Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, Tàng Vũ. Đương nhiên, bởi vì chòm sao kế hoạch, Diệp Sát đối trước mắt Gemiscope công ty vẫn có một ít đổi mới. Dù sao, Gemiscope công ty lực lượng vũ trang, ba long đội nhỏ, thậm chí quét dọn bộ đội. Tại Diệp Sát xem ra cũng liền như vậy chuyện. Đương nhiên, Gemiscope công ty đơn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể làm đến bước này phi thường ghê gớm. Bất quá, còn chưa đủ, những tên kia hoàn toàn không có tư cách cùng tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại đánh đồng. Thẳng đến có chòm sao quái vật, Gemiscope công ty mới chính thức có được uy hiếp được tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại võ lực. Dù sao, nghĩ tại bây giờ thời đại sống sót, cường đại khẳng định là hết thảy căn bản, nhưng này dù sao cũng là chuyện gần nhất, mà từ Hạ Du Nhiên miêu tả đến xem, Samu Chu Hột rời đi tử vong đoàn tàu sự tình, khẳng định đã rất lâu rồi, từ tử vong đoàn tàu quy tắc đến xem, này hoàn toàn đã thuộc về khiêu chiến tử vong đoàn tàu quy tắc trình độ. Như vậy, Gemiscope công ty có năng lực như vậy. Mà lại, Diệp Sát biết rõ tử vong đoàn tàu. Hoặc là nói, tử vong đoàn tàu trên người bị chính mình giết chết Lý Huyền Hà. Còn có đoàn tàu trưởng, tựa hồ cũng cùng Gemiscope công ty có chút gút mắc. Này thật rất có ý tứ a. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Càng là đi tìm hiểu tử vong đoàn tàu, càng là đi tìm hiểu bây giờ cái thế giới này, Diệp Sát phát hiện không biết câu đố liền sẽ càng nhiều. Chân tướng tựa hồ ngay tại chỗ ấy, lại được lên rồi sa mỏng. Người không đem kia sa mỏng cho kéo xuống đến, liền không cách nào thấy rõ chân tướng. Dù là chân tướng có lẽ so tưởng tượng bên trong đơn giản. Diệp Sát cứ như vậy suy nghĩ miên man, tựa ở vách tường trên, rơi vào chợp mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Sát duỗi rồi lưng một cái, ung dung tỉnh lại, đi ra nhà đá thời điểm, nhìn thấy Nhiếp Phá Chính tại sinh hoạt, bên trên còn ném lấy hai đầu con rắn chết. Nhiếp Phá nói, tỉnh rồi, khôi phục làm thế nào? Diệp Sát nói, nào có nhanh như vậy khôi phục, bất quá, coi như chịu đựng, mà lại phiền toái nhất đồ vật đã được giải quyết. Chòm sao quái vật đương nhiên là phiền toái nhất đồ vật. Nhiếp Phá nói, tổng kết một chút. Diệp Sát nói, nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, nên kiếm sống, vẫn là muốn làm a. Diệp Sát cười cười, sau đó nói, Gemiscope công ty người không biết rõ ở nơi nào. Quý Ten cùng Lillian lộ rồi mặt, nhưng không thấy được những người khác. Bất quá, giết rồi bọn hắn hai cái, chí ít hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ, nhưng tựa hồ muốn chia đều. Quý Ten là Diệp Sát giết, Lillian là Cam Lâm giết. Nhìn như vậy đến chỗ tốt không có cách nào hoàn toàn rơi xuống Diệp Sát thân trên. Nhiếp Phá nói, vậy liền thưa đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật rồi. Steel Tyrant, ra hồi kia. Hạ Du Nhiên từ khác một bên trong nhà đá đi tới nói. Lên đảo ngày thứ nhất, Samu liền đụng lên rồi. Bắt được không được liền giết rồi. Cầm rồi một sừng chuẩn bị mang về. Người giết hắn thời điểm không có cầm tới sao? Diệp Sát không lời. Mặc dù tử vong đoàn tàu trên tàn sát lẫn nhau, cầm tới cái gì cũng phải nhìn vận khí. Không có thân thể âm thanh nhắc nhở không coi là số. Nhưng chỉ là đến từ tử vong đoàn tàu trên đồ vật. Như loại này nhiệm vụ vật phẩm, nhặt đi liền tốt rồi. Nhiếp Phá lập tức đứng dậy nói, tìm thi thể đi a. Diệp Sát không lời nói. Lúc đó thi thể kia liền nằm tại Cam Lâm bên thân. Người cảm thấy còn có thể đến phiên ta sao? Nhiếp Phá lập tức cũng liền không ý nghĩ gì rồi. Nhiếp Phá nói, chỉ có thể tìm Gemiscope công ty người chút giận rồi. Diệp Sát nói, việc này về các ngươi a, cũng không thể đến không một chuyến. Ta đem iGot cho các ngươi mượn. Nhiếp Phá nói, Cam Lâm bên kia, Diệp Sát nói, để cho nàng xéo đi, nên cầm đều cầm rồi, ăn lấy thịt còn ăn canh. Các ngươi không phải đem Samu nhân viên phục vụ đều thịt rồi sao? Đem nàng nhân viên phục vụ cũng bị làm thịt một lần. Nhiếp Phá cười cười không nói lời nào. Thẳng đến Diệp Sát thuần túy phát tiết oán khí. Samu là Diệp Sát làm chết. Chòm Kim Ngưu cũng là Diệp Sát không sợ chết. Mặc dù Cam Lâm cũng xử lý chòm xử nữ. Nhưng thấy thế nào cũng là Diệp Sát càng thêm lao khổ công cao. Kết quả ban thưởng lại không chiếm ưu thế. Hạ Du Nhiên nói, ta cũng trở về đi rồi. Đúng rồi, có cái sự tình cùng ngươi nói một chút. Diệp Sát nói, ngươi nói. Hạ Du Nhiên nói, Tàng Vũ là Samu nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, hắn không đến đây đi. Này chuyện Diệp Sát thật đúng là biết rõ, mà lại cảm thấy rất bình thường. Samu là muốn vì Zôn báo thù mới cùng Cam Lâm đối trên. Vừa lúc Tàng Vũ tựa hồ cùng Zôn tình cảm cũng không cạn. Mà lại, xem như Zôn, Dư Nghiệt, ấy nhỉ. Tàng Vũ biết rõ Cam Lâm muốn giết hắn. Như thế vừa nhìn, hai người rùa đen con rùa nhìn vừa ý. Cũng là rất bình thường sự tình. Không đáng kỳ quái, nhưng Tàng Vũ không có tới ngược lại là rất quái. Theo lý thuyết Samu muốn đối Cam Lâm ra tay. Hắn có lẽ đến, nhưng cũng có thể thực lực không đủ. Hoặc là không muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Cũng nói không chính xác. Hạ Du Nhiên thở một hơi nói. Hắn có thể là Cam Lâm người. Diệp Sát kinh ngạc nói. A, Hạ Du Nhiên nói. Ta chỉ là trùng hợp phát hiện. Hai người tựa hồ riêng ngầm xuống có gặp nhau. Mặt khác, Tàng Vũ có lẽ đã chết rồi. Diệp Sát lập tức đầu óc mơ hồ bộ dáng. Hạ Du Nhiên nói, hắn trở thành Samu nhân viên phục vụ sau. Cùng một chỗ đi ra một lần nhiệm vụ. Gia hỏa kia rất quái dị. Không cho người khác đụng vào hắn. Mà lại đem thân thể bao giống bánh chưng đồng dạng. Sau đó tại thời điểm chiến đấu, gia hỏa kia bị đánh bay. Vừa lúc đâm vào ta thân trên. Hạ Du Nhiên thừa nước đục thả câu. Sau đó nói, gia hỏa kia không có nhiệt độ cơ thể. Không có nhiệt độ cơ thể. Nhiếp Phá tại một bên nói, lạnh a, ha ha, chúng ta thấy qua người chết chỉ sợ so người sống còn nhiều thêm. Liền người chết loại kia lạnh buốt cảm còn phân biệt không được. Hạ Du Nhiên ném xuống miệng nói, lại nói lấy. Các ngươi không biết rõ Cam Lâm danh hiệu sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Minh Thổ Chi Chủ. Hạ Du Nhiên nói. Biết rõ liền tốt. Dù sao ta liền biết rõ nhiều như vậy. Ngươi chính mình nhìn lấy xử lý a. Diệp Sát gật gật đầu. Hạ Du Nhiên đi rồi. Samu chết rồi. Nàng hiện tại cùng cô hồn dã quỷ không sai biệt lắm. Sớm chút trở lại tử vong đoàn tàu mới an toàn. Cũng không phải thân phận trên có phiền toái gì. Không tầm thường liền một lần nữa biến trở về độc lập nhân viên phục vụ. Nhưng là, phải xem Cam Lâm có chịu hay không buông tha nàng. Nhiếp Phá nói, nàng nói cho ngươi tình báo này. Nói rõ có chút cẩn thận nghĩ. Ngươi hỏi một câu, nàng có lẽ theo ngươi lăn lộn rồi. Diệp Sát nói, nàng biết rõ ta sẽ không thu nàng. Đương nhiên. Ta đích xác là sẽ không để cho nàng trở thành ta nhân viên phục vụ. Ta cảm thấy nàng hơn phân nửa được cùng Cam Lâm lăn lộn. Nhiếp Phá nghi hoặc nói. Vì cái gì? Các người cũng coi như quen biết đã lâu à. Ngày hôm qua Diệp Sát cùng Hạ Du Nhiên trao đổi thời điểm. Chỉ có hai người bọn họ. Liền Diệp Nguyệt cũng là đem Hạ Du Nhiên đưa đến liền đi rồi. Cho nên, rời đi tử vong đoàn tàu sẽ chết sự tình. Chỉ có Diệp Sát tự mình biết rõ. Đối với một cái dự định khiêu chiến tử vong đoàn tàu quy tắc. Rời đi tử vong đoàn tàu nhân viên phục vụ. Diệp Sát tại sao phải mạo hiểm thu về chính mình dùng đâu? Chí ít, tại Diệp Sát cũng dự định khiêu chiến tử vong đoàn tàu trước đó. Chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Diệp Sát nói, ăn chút đồ vật liền đi tìm người a, nhiều nhất lưu lại một vòng, chúng ta cũng nên đi. Nhiếp Phá nói, Thành a, ta đi gọi những người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?